Chương 247, giống hắn lợi hại như vậy, còn có 6 cái. Phong lôi chỉ, tên như ý nghĩa, ẩn chứa phong lôi chi lực cao. Chính là phong lôi tông thứ nhất đảm nhiệm trưởng môn lợi dụng các loại thiên tài địa bảo cùng tự thân linh lực chỗ kiến tạo, đồng thời sau đó hàng năm đều hội hướng bên trong rót vào đại lượng phong lôi chi lực, một mực lan tràn đến hiện tại, cách nay đã có hơn ngàn năm. Phong lôi tông đệ tử tại tiến giai chí tôn cảnh về sau, chỉ cần trải qua trưởng môn cùng các trưởng lão đồng ý, liền có thể tiến vào phong lôi chỉ tu luyện. Chỉ bất quá bởi vì phong lôi chỉ ngưng tụ phong lôi chi lực quá nhiều, dẫn đến hiện tại vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phản vệ, thậm chí chết ở bên trong. Bởi vậy, phong lôi tông cao tầng trước đó một mực không cho phép Tâu Ngạn tiến vào phong lôi chỉ, để tránh bị thương tổn, ảnh hưởng căn cơ. Lần này, Tâu Ngạn tại tông môn trên đại hội ngay trước rất nhiều cao tầng mặt, lấy trí tôn cảnh sơ kỳ thực lực, đánh bại một vị trí tôn cảnh trung kỳ cấp bậc trưởng lão, mới rốt cục đạt được trưởng môn cùng trưởng lão đồng ý. Trên thực tế, cơ bản mỗi cái võ đạo thế lực đều có cùng loại địa phương, tỉ như Thiên Cơ Tông Thiên Diễn Trận, Huyền Hoàng Tông Sinh Tử Môn cùng Kiếm Tông Kiếm Chủng, dù là Huyền Đất Sơn, vậy có thuộc về mình linh tùy ao. Lúc trước Lạc Vi Vi thu hoạch được Sơn Môn thi đấu quán quân lúc, liền từng tiến vào qua linh tùy ao tu luyện. Chỉ bất quá so sánh bốn đại tông môn, Huyền Đất Sơn linh tùy ao rõ ràng có chút keo kiệt. Thì ra là thế. Tân Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vừa cười vừa nói, chúc mừng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá. Nghe vậy, Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp một hồng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn Vân Tịch từ bên cạnh bay tới đánh vỡ trầm mặc, nha, là Tâu Ngạn tỷ tỷ, ngươi tới rồi, có hay không có cái gì tốt ăn? Tần Giác nhớ kỹ, lúc trước Vân Tịch thế nhưng là cực kỳ căm thù Tâu Ngạn, làm sao hiện tại đều đổi giọng gọi tỷ tỷ, có lầm hay không? Cũng bởi vì vài bữa cơm quả nhiên. Vĩnh viễn không thể tin tưởng ăn hàng lập trường, bởi vì không chừng một giây sau, nàng liền hội phát động thật là thơm định luật, đừng có gấp, tỷ tỷ đợi hội làm cho ngươi. Vô vô Vân Tịch đầu, Tâu Ngạn cười nói. Ân, Tâu Ngạn tỷ tỷ tốt nhất rồi. Vân Tịch nhào vào Tâu Ngạn trong ngực, hung hăng cọ sát bộ ngực. Tần Giác, câu nói này làm sao nghe như vậy quen thai, không phải Vân Tịch thường xuyên nói với hắn sao? Tiền bối muốn ăn cái gì à, ta tùy tiện. Suy nghĩ một chút, Tần Giác nói bổ sung, làm phiền ngươi. Tâu Ngạn che miệng nhẹ cười, không có nhiều lời. Ba ngày sau, Tâu Ngạn tiến vào phong lôi trì, tạm thời cáo biệt Huyền Đất Sơn. Lạc Vi Vi vậy tại Lạc Tầm an bài xuống cố gắng tu luyện. Mà Huyền Đất Sơn thì cùng thường ngày một dạng có đầu không loạn vận chuyển, khác biệt duy nhất chỉ sợ chính là không có Bạch Nghiệp luyện đan nổ lô thanh âm. Không thể không nói, Bạch Nghiệp bế quan về sau, Huyền Đất Sơn đúng là ít đi rất nhiều niềm vui thú, trở nên có chút nhàm chán. Về phần nhàn nhã nhất, không hề nghi ngờ vẫn như cũ là Tần Giác, hắn hiện tại liền đợi đến Bạch Nghiệp xuất quan, sau đó thay cái thân phận, đi Bạch Long tộc làm cái tọa kỵ đến. Nhưng mà lần chờ này, liền là 2 tháng. Không chỉ là Bạch Nghiệp, Tâu Ngạn vậy từ đầu đến cuối không có từ phong lôi chỉ bên trong đi ra, phá vỡ tất cả ghi chép, trở thành phong lôi tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất đệ tử. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đến bọn hắn cấp bậc này, tùy tiện một lần bế quan đều muốn 1-2 năm, lại làm sao có thể nhanh như vậy đi ra. Rất cho tới thánh cảnh trở lên, bế quan 100 năm cũng không phải là không thể. Trong lúc vô tình, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, bắt đầu dần dần đi vào mùa đông. Hôm nay, Tần Giác từ trên giường đứng lên, vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đúng là một mảnh trắng xóa. Tình huống như thế nào? Tần Giác nhíu mày, đẩy cửa phòng ra. Hô, một trận gió lạnh phá tiến đến, nương theo lấy rất nhiều bông tuyết đập trên người Tần Giác, sau đó cấp tốc hòa tan. Tuyết rơi, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp viện lạc bên trong bao phủ trong làn áo bạc, trắng toát, bay khắp bông tuyết. Cùng lúc đó, trên bầu trời không ngừng có bông tuyết bay xuống, nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ngao, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến husky cao hứng thét dài, cùng nột ngạt tiếng va chạm. Gia hỏa này đang làm gì? Tần Giác mặc vào ngoại bảo, đi ra viện lạc. Ngao ô nơi xa, husky nhảy lên thật cao, bịch một tiếng nện vào đất tuyết bên trong, tả hữu lăn lộn, lộ ra nhân cách hóa dáng tươi cười, rất là vui vẻ. Bởi vì hát xâm lâm hoàn cảnh đặc thù duyên cớ, bô nở mu á đều không có gì thay đổi, cho nên đây cũng là husky lần thứ nhất nhìn thấy tuyết. Ở tại bên cạnh, Vân Tịch đồng dạng chơi quên cả trời đất, một bên dùng tích đống tuyết thành các món ăn ngon, một bên giữ lại nước bọt Tần Giác. Hắn đây là nuôi hai cái gì đồ vật hay, ta quá khó khăn. Tần Giác nhịn không được cảm khái. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tần Giác, Vân Tịch hai mắt sáng lên, chúng ta cùng đi trồng ăn đi. Tần Giác, ha ha, hắn đối ăn cũng không có hứng thú gì. Bất quá khó được hạ tuyết, hắn ngược lại là trong lúc vô tình nhớ tới đã từng tuổi thơ, thế là vén tay háo lên, cùng Vân Tịch cùng một chỗ trồng tuyết đến. Đương nhiên, hắn trồng cũng không phải đồ ăn. A, sư phụ, ngươi tại trồng cái gì a? Vân Tịch rất là tò mò. Đợi hội liền biết. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Không bao lâu, một cái cao tới nửa mét m, đỉnh đầu hồ lâu người tuyết liền xuất hiện tại Vân Tịch trước mặt, bày biện khốc huyễn tư thế, vi diệu hơi vệnh. Nếu như Long Chấm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, bởi vì cái này mẹ hắn không phải anh em hồ lô sao sư phụ, đây là cái gì, có thể ăn sao? Vân Tịch cắn ngón tay, ngốc mau riêu a riêu, biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Tần Giác, đầu ngươi bên trong trừ ăn ra, còn có khác đồ vật sao? Cái này gọi đại hoa, không thể ăn. Tần Giác liếc mắt, không biết nói gì. Đại hoa nghe được không thể ăn, Vân Tịch khuôn mặt nhỏ lập tức đứng thẳng kéo xuống, mất đi hứng thú. Khu khu, ngươi nhưng không nên xem thường cái này đại hoa, hắn không chỉ có lực lớn vô cùng, với lại có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ, phi thường lợi hại. Tần Giác nghiêm túc giải thích nói. Thật đương nhiên. Tần Giác nói tiếp, mặt khác, giống hắn lợi hại như vậy, còn có 6 cái hoa, thật nhiều a. Dù nói thế nào, Vân Tịch cũng chỉ có 1 tuổi. Lập tức bị Tần Giác lời nói hấp dẫn, truy hỏi, cái kia cái khác 6 cái gọi cái gì? Lão nhị gọi nhị hoa, có được thiên lý nhãn thuận phong nhị thần thông. Tần Giác vừa nói, một bên tích tụ ra nhị hoa bộ dáng. Lao tam gọi tam hoa, đầu đồng thiết tí, đao thương bất nhập. 4 em bé có thể miệng phun hỏa diễm, 5 em bé tới cuối cùng, 7 cái anh em hồ lô tất cả đều bị Tần Giác tích tụ ra đến, sau đó dứt khoát cùng Vân Tịch nói về anh em hồ lô cố sự. Cũng coi như hồi ức một cái mình tuổi thơ. Một bên khác, hợp kỳ vậy dừng lại lan lộn, bị hấp dẫn tới. Sau đó, Tần Giác lại thuận miệng ra nở dê mấy cái cố sự, phân biệt tích tụ ra Tôn Ngộ Không, pháp hải các loại cổ quái kỳ lạ thần thoại nhân vật. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới tỉnh hồn lại, toàn bộ sườn đồi bên cạnh càng đã bị hắn chất đầy người tuyết, mà trên người hắn, vậy rơi đầy bông tuyết, liền đầu tóc đều bị nhiễm trang giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.